Chúng an tọa. Kính lời chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Tối hôm nay giỏi quá. Tưởng đâu là tối nay mình sẽ đặt thoại, là một mình nói, mình nghe. Thưa đại chúng, quý vị, chúng ta đang học Đạo Đi Sám Pháp với đề tài Lòng Từ Vô Ngại. Hôm nay là kỳ thứ bảy. Chúng ta vừa mới tụng kinh, tụng một thời sám hối. Vì hôm nay là ngày mùng 1, xin lỗi, hôm nay là ngày 30 tháng 11 âm lịch. Ngày mai là mùng 1 tháng Chạp. Nó còn 29 ngày nữa là 30 ngày nữa là chúng ta ăn Tết. Xin nhắc lại là ở trong kinh điển của Phật giáo đó, chúng ta có hai phần. Một là hiển giáo, hai là mật giáo. Hiển giáo tức là những cái kinh điển chúng ta tụng vô chúng ta hiểu, và chúng ta thấy được Phật dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta tu. Cái đó gọi là hiển giáo. Hiển có nghĩa là hiển bày, hiển lộ, làm cho nó rõ ràng. Nhưng mà mật giáo thì những cái lời chân ngôn mật ngữ chỉ có Phật với Phật hiểu, Bồ Tát với Bồ Tát hiểu, còn chúng ta tụng vô chúng ta không hiểu. Giờ muốn hiểu thì phải học. Thành thử ra bây giờ chúng ta đang học Chư Đại Bi, bởi vì chúng ta đang học cái quyển Đại Bi Sám Pháp. Thì quyển Đại Bi Sám Pháp này là một nghi thức để chúng ta tùy trì tụng Chư Đại Bi. Nhưng mà trước khi chúng ta trì chú Đại Bi á, thì chúng ta có một nghi thức sám hối. Thì cái phần nghi thức đó chúng ta học rồi, những danh hiệu của Phật, Bồ Tát, những cái câu trong đó chúng ta hiểu rồi. Bây giờ bắt đầu vào cái phần trì chú. Thì bây giờ mỗi vị nào á học cái chú này rồi, hiểu rồi, thì có thể phát nguyện chúng ta hành trì. Mỗi ngày trì 5 biến, ít nhất 5 lần. Cái trong nhà Phật hay dùng chữ biến á, 3 biến, 4 biến, 5 biến, 6 biến, 7 biến. Chữ biến có nghĩa là một lần như vậy đó, phải không? Thì bây giờ trong kinh dạy á, trong cái kinh mà Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, có nói rằng á, nếu vị nào mà trì 5 lần chú Đại Bi mỗi một ngày thì sanh nhiều cái công đức, tu vô lượng tội và gặp nhiều cái, được cái thuận duyên, hoặc là bớt đi những cái chướng duyên. Một ngày 5 lần. Rồi trong kinh còn gì còn nói đó, có 15 cái công đức, 15 cái lợi lạc của người trì chú Đại Bi nữa. Cho nên vị nào mà đọc kinh Tâm Đà La Ni thì mới thấy cái đó. Ở đây mình không có học cái kinh đó, học cái bài chú thôi. Thì nếu mình học cái chú Đại Bi rồi thì mình mới thấy chú Đại Bi á, bây giờ á, ở trong mật lại có hiển. Làm sao? Bởi vì từng câu chú Đại Bi như một cái pháp tu. Hôm nay mình học đó, được 45 câu rồi. Thì cứ mỗi câu thì lại là một cái nghĩa lý để chúng ta tu. Cho nên nói rằng mật giáo, nhưng mà thật sự trong cái mật giáo này thì lại có cái hiển giáo, có cái cách cho chúng ta. Cho nên nói rõ hơn, đây là pháp tu. Còn mình nói là ồ, chú Đại Bi á, mỗi một câu á, là một cái hình tượng mà chúng ta gọi là Đại Bi xuất tượng đó, cái đó là phụ. Thì chúng ta biết là hóa thân của Quan Âm hiện thành chiếc lá rơi, ví dụ vậy. Nhưng mà khi chúng ta học cái này sâu hơn thì chúng ta thấy rằng chú Đại Bi cũng là một pháp tu. Hôm nay mình học được 45 câu rồi. Hôm nay mình bắt đầu câu thứ 46. Quý vị dò theo chú Đại Bi thì có cái câu là Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ. Chữ Bồ Đề Dạ là sao? Chữ Bồ Đề á, Bồ Đề Dạ tiếng Hán dịch là giác đạo. Giác đạo là gì? Giác đạo là con đường dẫn mình đi đến cái chỗ giác ngộ, an vui, gọi là giác đạo. Nhưng mà muốn thành tựu giác đạo á, trước hết mình phải có giác tâm. Giác tâm là gì? Cái tâm giác ngộ. Bây giờ mình không có giác ngộ sao mình đi trên đường giác? Có phải không? Ví dụ bây giờ mình nói á, mình mà muốn có được cái pháp hỷ á, thì trước hết mình phải phát tâm nghe pháp. Thích đi nghe pháp thì vô nghe, nghe mới vui. Còn không thích đi nghe pháp thì mình vô mình nghe chán, buồn ngủ lắm, thấy thầy nói gì nghe không hiểu. Cho nên á, trước khi chúng ta làm cái việc gì á, chúng ta phải có cái tâm đó. Thí dụ bây giờ muốn làm Phật sự, Phật sự là làm việc Phật. Muốn làm Phật sự phải có Phật tâm. Không có Phật tâm sao làm Phật sự được? Đi vô hồi phiền muộn, đi vô hồi thì giận hờn, vô hồi thì bắt đầu sanh tâm kiêu căng ngã mạn đủ thứ hết. Cho nên thật Phật sự mà lát cái thành ra ma sự, là bởi vì mình không có. Cho nên cái Phật sự là cái việc làm, nhưng mà trước hết là chúng ta phải có phát cái tâm. Thí dụ bây giờ người nào muốn đi xuất gia, tức là đi làm cái lễ xuống tóc, đi vô chùa đi xin đi tu, nhưng mà trước khi muốn đi xuất gia thì phải có cái tâm xuất ly. Xuất ly là tâm gì? Tâm muốn rời khỏi cái ế trược. Cái tâm muốn lìa, cái chữ ly là lìa, cái tâm muốn lìa cái chỗ khổ đau phiền muộn. Có phải không? Cho nên người muốn xuất gia thì phải phát tâm xuất ly. Người muốn làm Phật sự thì phải phát tâm gì? Tâm Phật tâm. Rồi từ cái Phật tâm đó mình nhập vào mình làm Phật sự, bắt đầu mình mới có Phật lực. Phải không? Rồi mình mới có tâm lực, mình mới có pháp lực. Cho nên từ đó nó ra cái đạo lực. Đạo lực là càng làm cái đạo mình nó càng lớn càng sanh ra. Cái người mà có được cái tâm lực, Phật lực, pháp lực, tăng lực là đạo lực. Đạo lực là nó trùm hết tất cả. Thì ở đây cũng vậy, người muốn phát cái tâm đi trên đường giác thì chuyện đầu tiên phải có là giác tâm. Có giác tâm thì mới có thể đi trên giác đạo được. Giác đạo là con đường giác. Thật sự chiều hôm nay là một món quà. Vì ngày hôm nay là đa số thì ai cũng có một cái, ít nhất thì cũng có một cái buổi tiệc để mà đi tham dự. Nhưng mà có những người không có tiệc để đi, hay là cũng không có ham, thôi đi chùa. Không sao hết, đi cũng được. Thật sự hôm nay mà có ai đi ăn tiệc cũng đâu có sao. Có chuyện đó, chuyện thế gian mà, không? Nhưng mà mình sinh hoạt thì mình vẫn cứ sinh hoạt. Pháp Hòa có nói tuần trước đó, vẫn có lớp. Vì nào ai bận việc thì cứ đi, còn ai không có gì hết thì cứ đi về chùa như thường lệ. Và chúng ta mới vừa tụng xong một thời sám hối, bây giờ bắt đầu chúng ta học. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói đó, cái chữ Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ nghĩa là giác đạo. Mà trước khi có giác đạo thì phải có giác tâm. Mà nói một cách khác, giác tâm này còn có tên gì nữa trong chùa thường dùng? Tâm gì? Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề. Người mà làm việc gì mà không có tâm Bồ Đề sao làm? Tâm Bồ Đề là tâm giác. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Quên thôi nha, chữ vong này là quên á. Chỉ cần quên cái tâm bồ đề thôi, cho dù làm tất cả việc Phật thì cũng đều là việc của ma hết. Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Bởi vì khi chúng ta làm mà chúng ta không có cái sự giác, không có cái sự an vui, không có cái giác ngộ trong đó, thì có làm đi nữa, những cái việc làm đó nó được mệnh danh là việc của ma. Tại vì lúc đó không phải là tâm bồ đề nữa, mà tâm danh, tâm lợi, tâm kiêu căng ngã mạn, tâm nhưng không phải là tâm của đạo. Bồ đề dạ, bồ đề dạ là câu thứ 46. Bây giờ câu 47 là bồ đà dạ, bồ đà dạ. Nhớ không? Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ. Bồ đà dạ là gì? Bồ đà dạ dịch nghĩa là trí dạ, là cái người có trí. Câu thứ 48, di đế lị dạ. Di đế lị dạ dịch là chánh lượng, cũng dịch là đại lượng. Đại lượng là sao? Đại lượng có nghĩa là cái lượng rất nhiều, không có đếm được. Đại chúng mình học kinh Phật nhiều quá rồi, bây giờ mỗi lần mà nói tới cái chữ đại lượng thì mình nghĩ ra cái tâm gì đây nè? Ý muốn nói gì? Tâm từ gì? Từ bi. Cái người nào có lòng từ bi rất là lớn thì cái người đó là độ lượng, là đại lượng. Cho nên khi mà nói là cái người đó rất là đại lượng đó, có nghĩa là người đó có tình thương lớn, có cái bi tâm rất là lớn. Mà cái bi tâm này là che chở cho tất cả chúng sanh. Ở trên đời này, nếu chúng ta làm việc gì mà chúng ta không có cái lòng từ bi á, thì nó thiếu cả 70% ý nghĩa trong đó. Thí dụ bây giờ chỉ cần á, xới một chén cơm, rót một ly nước, nhưng mà không có cái tình thương khi làm á, thì cái chén nước đó, cái chén cơm đó, nó thiếu mất cái ý nghĩa. Cho phải có lòng từ, phải có từ bi. Thế gian này mà không có tình thương thì chiến tranh nhiều lắm, hận thù giết chóc nhiều lắm. Cho người Phật tử phải phát triển cái lòng từ bi của mình. Quý vị có nhớ cái bài kinh từ bi không? Như một bà mẹ che chở cho đứa con duy nhất của mình, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài cao, những loài thấp, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài sắp sinh và những loài đã sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Đó là kinh từ bi mà chúng ta thường tụng. Di đế lị dạ. Câu thứ 49, Na ra cẩn trì. Na ra cẩn trì dịch là hiền ái, hiền thủ hay là hiền hộ. Cái người mà đứng đầu trong các bậc thánh hiền, cái người đã được gọi là hiền thủ. Trong các bậc hiền, các bậc thánh hiền, người đứng đầu, leader, cái người đó là the top, là kêu hiền thủ. Chữ thủ là gì? Thủ là đâu? Đuôi là gì? Vĩ. Vĩ. Thường thường ta thấy thủ vĩ. Thủ là đầu, vĩ là đuôi. Hồi xưa mà người ta coi này, nói chuyện bói toán nữa ha. Khi người mà người ta ở bàn tay của mình á, Người ta có thể đếm được 12 bộ phận của một con rồng. Người ta gọi là thập nhị hình long. Thì người đó mà mất năm tuổi đó, mất năm đó, giờ muốn biết mất cái năm đó tốt xấu, ta bấm ra. Nó có cái bài kệ: thần giác chi niên sự bức tường. Nó có cái bài kệ vậy đó: vĩ tề tất định chủ hồi hương. Rồi ta tính ra, ví dụ như ta lấy tam hạt á, dần ngọ tức, lấy tức làm chuẩn. Người ta đếm lên 10, 20, đếm cái số tuổi của người mất, đúng cái năm cái mất đó, cái nó nằm ở bộ phận nào của con rồng. Thì người ta vĩ tề, vĩ là đuôi. Nếu mà ai mà mất nhầm cái đuôi con rồng là tốt. Nếu mà người nào mà mất nhầm cái trán con rồng, cái sừng con rồng là xấu. Thần là trán, giác là sừng. Thần giác chi niên sự bất tường, tốt. Vĩ tề tất định chủ hồi hương. Đó thì nói bói toán chứ này không, tại vì Pháp Hòa nói chữ vĩ với chữ tề, chữ thủ với chữ vĩ. Thủ là đầu, cái anh đó đi đậu, anh đi học, anh đậu được thủ khoa. Thủ khoa là người đứng đầu trong cái khoa bảng đó. Thì hiền thủ là cái người đứng đầu trong các bậc hiền, gọi là hiền thủ. Cái người đó gọi là thiện hộ, tức là khéo giúp chúng sanh. Thiện này là khéo, khéo hộ cho người. Cái người mà khéo hộ cho người á, đi qua mọi cái tai ương, gọi là hiền ái. Hiền ái là gì? Người bậc hiền mà có lòng từ. Chơi cái chữ na ra cẩn trì nó ba nghĩa: hiền ái, hiền thủ, hiền hộ, thiện hộ. Nhưng mà dù cho hiền thủ, hiền ái hay là thiện hộ á, thì cũng phải biết rằng á, ba mà là một. Bởi vì người có lòng từ, người có lòng từ mà lấy thì mới có đủ khả năng độ cho người. Và cái người có lòng từ là thu nhiếp tất cả. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, mình là một cái người toán trưởng, mà hễ mà là toán trưởng là gọi là hiền thủ rồi, toán trưởng của cái nhóm đó là thủ rồi, đứng đầu. Nhưng mình lại thiếu lòng từ, thiếu cái hiền ái, cho nên mình không có thể nào mình thu nhiếp được, nhiếp hóa được người khác. Mình muốn nhiếp hóa người khác thì mình phải có gì? Mình phải có ái ngữ, mình phải có lợi hành, mình phải đồng sự. Quý vị nhớ bốn cái pháp đó không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn cái đó gọi là tứ nhiếp pháp. Bốn cái phương pháp để mà thu nhiếp, để mà khắc phục, để nhiếp hóa một người. Có một cô Phật tử ở California, cô nghe Pháp Hòa nói cái bài tứ nhiếp pháp. Bốn phương pháp cảm hóa người. Cái bài đó đó, Pháp Hòa nói là Kaluna. Cô nghe xong cái bài đó đó, cô mới ghi xuống bốn cái câu đó: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Rồi dịch cái câu đó ra bằng tiếng Anh. Rồi cô mới đi là đặt làm mấy ngàn cái vòng đeo bằng hai thứ tiếng. Một vòng bên này tiếng Việt, ở bên trong tiếng Anh. Cô mới gửi qua biếu cho mình 500 cái. Và trước khi cô gửi, cô email cho Pháp Hòa, cô nói: thầy ơi, con xin phép thầy cho con làm cái đó. Vì con nghe cái bài pháp đó của thầy và con thấy rằng nếu trên thế gian này ai cũng thực hiện được bốn điều này thì quả là cái thế gian này đầy những cái thiện lợi. Pháp Hòa email, Pháp Hòa đồng ý cho cô làm cái đó và góp ý dịch tiếng Anh. Và cô đã làm ra cả chục ngàn cái, gửi đi hết các nơi để tặng. Quý vị thấy ở đây người ta hay bán mấy cái vòng để mà giúp đỡ cho mấy người bị cancer, mình đeo cái đó nhớ không? Vòng màu vàng ngoài này kia đó. Thì cô cũng làm cái vòng đó mà màu lam, chữ màu trắng. Hôm chủ nhật vừa rồi á, có cái nhóm Sai Baba. Tuy là cái nhóm Sarawa là một cái đạo ở đây đó, lên đây đâu khoảng 30-40 em gì đó, nó ngồi 2 giờ đồng hồ để nó nghe mấy chú thuyết trình giáo lý đạo Phật. Nó ngồi im phăng phắc, nó ngồi im như vậy rồi nó nói nó muốn xin học ngồi thiền. Chú Trung Thiện, chú Trung Lý hướng dẫn cho ngồi thiền 10 phút. Và nó đặt những câu hỏi với mấy chú, tại sao mấy chú đi tu. Thì Pháp Hòa ngồi sao Pháp Hòa nghe. Kỳ này Pháp Hòa đùa với mấy chú, Pháp Hòa nói là hôm nay là có nhóm đó tới, thầy nhận lời 2 giờ tới và các con ra binh, thầy không có ra binh nữa. Pháp Hòa ngồi sao Pháp Hòa nghe với chú trả lời. Thì mấy đứa nhỏ ngồi ở đó nó rất là impressed. Một lát nữa thì nó cái bà giáo, xin thầy có thể cho chúng tôi nghe thêm một lần kinh nữa không, tại mấy chú tụng kinh lấy chuông mở ra tụng cho nghe rồi, tụng thêm lần nữa. Thì Pháp Hòa mới xướng cái bài kệ thỉnh chuông. Thì xướng xong rồi mọi người lắng nghe cái tiếng chuông và ngồi im như vậy. Thì nhìn xuống thì thấy khoảng 10 em nó ngồi nó khóc. Nó chưa bao giờ nó nghe những cái lời từ ái, không phải mình nói từ ái mà cái lời kinh. Trong đó có một câu: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Phật tử mình nghe riết chán quá. Nhưng mà cái người người ta chưa bao giờ người ta nghe, người ta thấy nó hay lắm. Cho nên một cái người mà ở đây Pháp Hòa muốn nói á, quý vị á, ai trong chúng ta cũng đã từng là những người leader. Chúng ta đều là thượng thủ hết. Chúng ta là những người hiền thủ hết. Nếu muốn làm hiền thủ phải có hiền ái. Vì có hiền ái chúng ta mới khéo léo, chúng ta dẫn người đi, gọi là thiện độ, thiện hộ. Cho nên chỉ cần một câu na ra cẩn trì, nó nói lên đủ cái ý nghĩa, cái hình đẹp của một người tu. Muốn làm leader người ta mà cứ nạt ngộ người ta hoài, sao người ta nghe nổi. Muốn làm cái người hướng dẫn thì mình phải, cho nên trong chùa là nhắc hoài, làm cái gì cũng phải nhào. Bác ơi bác hoan hỷ làm giùm con cái này. Anh ơi anh hoan hỷ một lát anh bưng giùm cái kia. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người chúng ta ai vô đây cũng đều góp cái công để nó trở thành ra cái quả, gọi là công quả mà. Mình đem hết công sức của mình vào để mà chúng ta mong chúng ta thu lượm được một kết quả tốt. Nhưng mà như thế này, nếu mình không phải, mình phải nghe những lời không hay á, thì mình phải tự thực tập cái này cho mình. Tự mình nói với mình: na ra cẩn trì, có nghĩa là tôi bây giờ đang là người, tôi phải hướng dẫn tâm tôi. Chứ bây giờ hồi nãy là mình hướng dẫn người phải không, bây giờ mình phải hướng dẫn mình. Hướng dẫn mình gọi là I am hiền thủ. Tôi là người hiền thủ, tôi phải dẫn cái tâm tôi, cái giận hờn của tôi cho nó qua được cái ách nạn này, cho nên lập tức nó trở thành ra thiện hộ. Thiện hộ là khéo độ cho người, khéo hộ trì cho người. Rồi nhờ như vậy, tự nói với mình thương mình mà hiền ái. Mình thương mình là hiền ái. Rồi mình đưa cái tâm giận hờn của mình cho nó lách qua chỗ khác, hiền thụ, thiện hộ. Ngày mai mốt mình có thêm một cái câu thần chú nữa. Khi nào mình muốn đóng sổ mình đi về, mình sẽ nói na ra cẩn trì. Câu thứ 50: địa vị sắc ni na. Chúng ta dịch là kiên lợi. Còn có dịch là kiếm. Kiếm tức là một thanh gươm. Kiên trì làm lợi ích. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có một vị Bồ Tát ở phẩm thứ 11, tên gì? Kiên Lao Địa Trì. Tên hay quá chừng. Chưa phải học, mình phải học kinh Phật. Càng học mình càng thấy thích thú và hay quá chừng quá đó. Từng cái tên của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Kiên là kiên trì, lao là khổ nhọc. Phải kiên cường, phải bền chí, chịu khổ để mà làm gì? Để mà giữ gìn cái mảnh đất. Kiên lao địa trì. Thí dụ bây giờ nè, bây giờ Việt Nam mình đã có cái bài hát á: cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muôn năm mới nước non nhà. Phải không? Thì bây giờ mình cũng sẽ nói: đất tâm này là đất tâm của ta, khó cực lắm mình mới tu nó tới cỡ này, công khó mình làm ra, phận phải nguyện giữ gìn giữ lấy. Tại vì sao? Nếu mà không có kiên lao, không có kiên trì khổ cực thì cái tâm của mình nó chạy nhảy, nó đi tứ tán hết. Phải địa trì. Địa trì là giữ đất, mà đất này là đất tâm. Tâm địa mà. Thường thường ta nói cái tâm địa cái ông đó hiền lắm, cái tâm địa cái ông kia xấu lắm. Thì chữ địa trong kinh Phật thường dùng là chỉ cho cái tâm của mình. Mà quý vị có thấy rằng trên thế giới này, trên thế gian này có cái gì chúng ta muốn xây cất, chúng ta muốn dựng mà có thể làm được khỏi mặt đất không? Không, cái gì cũng phải lấy mặt đất làm chuẩn, có phải không? Cũng như thế, tất cả mọi phước lành chúng ta làm cũng không ngoài cái tâm, dựa trên tâm mà làm hết. Tâm mình muốn là được hết, chứ phải kiên lao địa trì. Thể ở đây có cái từ là địa địa sắc đi na, kiên lợi. Bây giờ mình hiểu nôm na nữa là gì? Thôi, kiên trì vì lợi ích chung của tất cả. Giờ cái người kia mà họ muốn bỏ cuộc, mình lại mình khuyên họ một câu đi, tụng câu thần chú với tôi đi: địa rị sắc ni na, địa rị sắc ni na. Địa rị sắc ni na là gì? Là kiên lợi. Còn nếu mà hiểu cái nghĩa này là cây gươm để chặt đứt những cái chướng ngại. Ở trong 42 cái thủ ấn của Đức Quan Âm á, thì cái thủ ấn này cầm cái bảo kiếm. Có một bàn tay Đức Quan Âm cầm cái bảo kiếm. Cái bảo kiếm này tượng trưng cho chặt hết tất cả những ly mị vọng lượng, những chướng ngại. Ly mị vọng lượng là những lời quỷ. Câu thứ 51: ba dạ mana. Câu này có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là danh văn, nghĩa thứ hai là hỷ xưng, nghĩa thứ ba là thành danh. Danh văn là gì? Mình tu làm sao mà cái tiếng của mình nó truyền ra khắp mười phương là lưu danh, là văn danh. Ta nghe tiếng của mình, nghe cái tên của mình, nghe cái danh của mình, danh văn. Ô, nghe cái tên mình xong ta nói: trời ơi, cái chị đó chị dễ thương lắm, là hỷ xưng. Ở trên thế giới, trên thế gian này kiểm lại có phải vậy không? Có những tên mình nghe xong cái mình nói sao? Đừng nhắc cái người đó trước mặt tôi. Không, cái đó gọi là không có phải hỷ xưng. Nhưng mình sống làm như thế nào để người ta nghe cái tên mình ta hỷ xưng? Và cuối cùng là gì? Thành danh. Có nghĩa là mình tất cả những cái nghĩa mà người ta nói ở trên đó, nó là thật chứ không phải giả. Thí dụ như ta nói gì nè: bây giờ đó anh đã thành danh rồi đó. Là nghĩa là sao? Chẳng những tên tuổi của anh mà việc làm của anh nữa. Việc làm của anh, tên tuổi của anh bây giờ mọi người biết tới một cách trọn vẹn mà đúng như thật, cho nên là nghĩa là gì? Thành danh. Sở dĩ nó thành danh là bởi vì ở trên nó đầy đủ hai cái điều kiện là hỷ xưng và văn danh. Quý vị có nhớ cái bài kệ, cái bài sám không? Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề. Nhớ không? Mình tụng kinh á, mình nguyện á, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề. Hôm nay con tụng kinh này nè, con nguyện cho mọi người cũng được cơ hội thấy kinh, nghe kinh đều phát tâm giống con. Rồi mình tu sao mà trong kinh nói một câu á, kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Con tu sao mà chỉ cần người ta thấy tướng con, chỉ cần thấy dạng nghe danh, thấy cái tướng nghe cái danh, chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau. Cái bài hai cái câu đó là dịch từ cái câu tiếng Hán đó, kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy cái tướng con, nghe cái tên con. Cho nên cái chữ mà ba dạ mana là danh văn, hỷ xưng thành danh, ba nghĩa. Còn mình ấy, mình ta vừa thấy cái người ta nghe cái tiếng mình thôi, cái người ta không có hỷ xưng, ta chê tiếp nữa thì coi như cũng thành danh rồi đó. Bây giờ tới cái chữ ta bà ha. Cái chữ ta bà ha này nghe hoài, tụng xong bài chú nào cũng ta bà ha hết. Tụng xong ở Việt Nam mình á, tiếng Ấn Độ á, cái chữ sa ha là chỉ cho cái thế giới của mình đang ở nè, thế giới mình đang ở sa ha. Cho nên người nào mà đi quá trời quá đất, đi hay là đi mà không có mục đích, đi rong ruổi đi, nó nói trời ơi anh tối ngày cứ đi ta bà ha hoài. Thì bây giờ cái chữ ta bà ha ở trong các bài chú nghĩa là gì? Cái chữ ta bà ha trong các bài chú nó có 6 nghĩa. Dễ sợ không? Nổi cái chữ ta bà ha còn 6 nghĩa. Bây giờ tụng chú Đại Bi nhiều nè, ai nhớ chú Đại Bi có bao nhiêu ta bà ha không? À, 14 câu ta bà ha. Tối nay về đến thì cái chữ ta bà ha nào ở trong các bài chú nào nó cũng đều có 6 cái nghĩa giống như vậy. Nghĩa thứ nhất thành tựu, nghĩa thứ hai là cát tường. À, tên cát tường ta bà ha đó. Nghĩa thứ ba là viên tịch. Chữ thành tựu quý vị hiểu ý rồi ha, cát tường biết rồi phải không, cát tường là điềm lành đó. Thứ ba là viên tịch. Chữ viên là gì? Chữ viên là tròn, chữ tịch là vắng lặng. Vắng lặng một cách tròn đủ gọi là viên tịch. Cho nên thường thường một vị tôn đức nào mà mất rồi, người ta đâu có dùng cái từ mất đâu, ta nói hòa thượng đó viên tịch rồi. Tức là bây giờ hòa thượng đang ở trong một cái trạng thái là vắng lặng đầy đủ, tròn đủ. Nghĩa thứ tư là tức tai. Chữ tức là gì? Chữ tức nghĩa là chấm dứt. Chữ tức nghĩa là cắt đứt nó đi, dứt cái đó. Tức tai gọi là hết tai nạn, dứt cái tai nạn. Nghĩa thứ năm là tăng ích, tăng trưởng cái điều lợi ích. Nghĩa thứ sáu là vô trú. Vô trú là sao? Vô trú có nghĩa là cái tâm của mình đừng có dính mắc, đừng có cố chấp. Năm cái nghĩa trên dễ hiểu phải không? Cũng dễ tu. Cái nghĩa thứ... Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mình không tu cái nghĩa thứ sáu này là năm cái kia nó không có. Nếu người nào mà muốn cắt tường muốn viên tịch, muốn thành tựu, muốn tức tai, muốn tăng ích, mà không có vô trú thì làm sao có được năm cái kia. Vô trú là làm sao? Đừng có dính nó, đừng có để tâm mình nó dính kẹt ở cái gì hết trơn. Cái gì nó cũng là giả, nó tạm rồi, tại vì cuộc đời này nó vậy thôi. Hiểu nó vậy thì an nhàn hơn. Hồi nãy Pháp Hoàng quý vị tụng cái bài sám đó, tụng cái bài sám hồi nãy đó, trong đó có bốn câu gần cuối nè: sửa lòng như đó, sửa tâm như đó sen hồng, luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô, chí thành miệng niệm Nam Mô, nguyện lòng con được tính vô hoàn toàn. Tính vô hoàn toàn là cái tính này nè, tính vô trú này nè. Tính vô tức là cái tâm của con được cái tánh không có trụ ở đâu hết. Mãi con dính, con thấy cái gì con trụ vô đó cái con khổ. Chẳng hồi xưa Lục Tổ Huệ Năng ngộ được cái câu gì trong Kinh Kim Cang? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm, nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ, nên có cái tâm đó. Còn ở tâm của mình ở chỗ nào cũng dính cái thiền sao? Khổ quá chừng. Thí dụ bây giờ mình đi Pháp, mình thấy cái Thuôn Eiffel, cái tháp á, cái Tower Eiffel, mình thấy dòng sông, sông Sen, mình thấy gì đó, biết nó đẹp rồi, về. Rồi bây giờ mai mốt mình đi tới đâu mình thấy cảnh đẹp biết vậy mà không có gì mình dính hết. Chứ ngày xưa ông Tô Đông Pha đó, ông nghe người ta đồn cái dòng sông Triết nó đẹp lắm. Người ta nghe người ta đồn cái núi, cái mù, cái sương nó tỏa ở núi Lô đó, đẹp lắm. Người nào chưa trong đời mà chưa thấy dòng sông Triết, chưa thấy khói của núi Lô thì chết ân hận. Ông mới tìm một phen đi tới đó. Tới đó rồi ông mới viết bài thơ: Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều. Bốn câu tiếng Hán đó, bây giờ mình dịch tiếng Việt: mù tỏa Lô sơn sống Triết Giang, khi chưa đến đó hận vô vàn, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô sơn sống Triết Giang, đáo đắc hoàng lai vô biệt sử, tới rồi cũng thấy có gì khác đâu, vô biệt sử, không có chuyện gì khác hết, thì cũng là mù tỏa Lô sơn sống Triết Giang. Mình mà nghe được cái đó, mình hiểu được cái đó thì mình thấy muốn đi thì cứ đi mà không có gì dính hết. Cho nên mà ông vua Tư, ông Ba Tư Nặc mà nói: dạ, trước khi con, trước hồi con nhỏ con thấy núi sông là núi sông, khi con tu con thấy núi sông không là núi sông, mà tu chập rồi con thấy núi sông là núi sông. Mà nói trời, cái ông này chắc ông khùng. Ông này không bình thường, nói gì mà lãng quảng vậy. Ba cái trạng thái nó khác. Giống như là hồi xưa mình không biết gì hết trơn, không biết Phật trời, không biết kinh điển gì hết trơn, mình vô, trời ơi, ai nói gì mình cũng mô Phật, mình chấp tay, dạ em xin nghe hết á. Tới hồi biết chút chút rồi bắt đầu mình chống nạnh, mình chỉ trọ rồi nghe. Nhưng mà khi mình hiểu rồi, mình thấy tất cả mọi người, ai tới đây lúc đầu cũng giống mình vậy đó, thương không hết, trợ duyên không hết, có đâu rồi đi ăn hiếp. Cho nên á, hồi nãy mình tụng bốn cái câu sám hối trong cái bài sám đó, quý vị để ý bốn câu đó nha. Sửa tâm như đó sen hồng, tức là nguyện sửa cái tâm mình nó đẹp như cái đó sen hồng, luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô, chí thành miệng niệm Nam Mô, nguyện lòng con sạch, nguyện lòng con được tính vô hoàn toàn. tính vô hoàn toàn là có cái, cho con có được cái tâm không có trụ ở đâu hết. Vì con càng dính chỗ nào thì con khổ cái đó. Vậy thì cái chữ ta bà he đó, bây giờ Pháp Hòa nói nè, ngày hồi nãy trước khi mà đi ra ngoài này, Pháp Hòa nhận cái email của một em, nó gửi cái thư bằng tiếng Anh tới. Nó mới nói rằng mẹ con nói với con là email dùm cho thầy, tại mẹ con không biết email, mà nó thì không biết tiếng Việt. Nó nói là your words save her life in some way. Tức là nhiều khi cái lời của thầy đã cứu được mẹ con một cái trong cái chiều hướng nào đó mà nó không biết, nó chỉ nghe mẹ nói là thầy đã cứu được mẹ. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là khi mà tâm mình không có dính á, thì mình sẽ được thành tựu tất cả những cái điều của mình muốn. Mình sẽ được bình an, mình sẽ được tăng trưởng cái điều lợi, mình sẽ đi tới cái chỗ vắng lặng, mình sẽ được cái sự tăng ích. Cho nên là nãy năm cái nghĩa đó: thành tựu, cát tường, viên tịch, đức tai, tăng ích. Năm cái này có phải là năm cái quả của cái nhân tu là vô trụ không? Khi tâm mình không chấp thì rõ ràng là mình tiêu tai nạn, tại vì mình dính đâu thì mình lại gây gỗ tới đó, thì là có tai ương. Rồi lòng mình bồn chồn khó chịu cho nên không viên tịch. Rồi mình sống không có mình không có niềm vui, gọi là không có ích. Cho nên giờ có niềm vui là tăng ích. Sống có an lành là cát tường. Cho nên là sống thảnh thơi, sống thoải mái, cái gì nó tới mình cũng chấp nhận được là thành tựu. Thành tựu là sao? Thành tựu đâu có nghĩa là mình nhà cao cửa lớn mới thành tựu. Thành tựu là mình chấp nhận được cái gì mình có là thành tựu. Chứ đâu phải là mình thật sự mà nói trên đời này biết nhiêu cho đủ. Mình muốn đủ cũng đủ đâu, tại mình biết bao giờ mới đủ. Bây giờ chỉ cần mình biết đủ cái mình thành tựu à. Mình chấp nhận được cái hoàn cảnh của mình là mình thành tựu. Cho nên nhiều khi Pháp Hoàng mới thấy á, là nhiều khi con mình á, học cao như mình muốn lắm, nhưng mà bây giờ mình dồn, mình ép nó học riết á, cái tới hồi nó lấy được cái bằng xong cái nó cũng bình thường, cái lo mình cũng khổ. Mà cái trường hợp đó nó cũng có xảy ra. Thì cho nên bây giờ mình mới học cái chữ thế nào là thành tựu. Sao mình biết nó thành tựu? Thì mình phải nhớ là cái gì mà chúng ta chấp nhận được nó, cái hoàn cảnh gì chúng ta chấp nhận là chúng ta thành rồi. Cho nên á, mình nấu ra một món ăn mặn, mình ăn theo mặn, mà mình thấy mặn mình cũng có cách mình làm sao để cho nó gia giảm cái mặn ngon lắm như thường. Anh khó ăn á là anh khổ, tại không có bữa ăn nào anh hài lòng hết á. Mà anh dễ ăn thì bữa nào anh cũng thành tựu hết, anh cũng ăn ngon lành hết. Cho nên có một vị La Hán thôi, người ta nói gì ông nghe cũng được hết á, cho nên ông khoái nghĩ. Khi người ta tạc cái tượng La Hán á, có ông La Hán, ông con cái chân cũng lên, ông có cái cây giấy ta, ông với giấy vậy nè, cái người ta để dưới này là La Hán khoái nhỉ. Khoái tức là mình không phải chữ khoái kiểu Việt Nam mình, khoái là thích cái chữ khoái này, cái lòng quấy tai, tại vì nghe hết, nghe thông hết. Cho nên đại chúng á, mình chỉ cần cái chữ ta bà ha này là một pháp tu. Cho nên ai làm cái gì mà mình cảm thấy mình qua được một cơn khổ nạn rồi, trời ơi khỏe tôi bây giờ. Bởi cho nên cái chữ ta bà ha là sao? Mỗi cái bài chú á, ta bà ha là gì? Reo mừng, hay quá tôi đã tới đó rồi, vui quá tôi đã được cái đó rồi. Mai mốt Pháp Hòa sẽ giải cho đại chú nghe cái bài chú giảng sanh, chú cắt tiêu tai cắt tường. Thế nên bài chú nào cũng có cái chữ ta bà ha hết. Có một chị mới kể và nghe, chị gọi phone: thầy ơi thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Hôm nay á, con đi chùa hồi nãy là con giận á, là con giận đỏ mặt đó, con định làm lại nhưng mà con nhớ lời thầy nói cho nên con nhịn được, con lắng xuống, con nói được cái lời ái ngữ. Và con đi về con rất là vui, con cảm thấy con qua được một cái cơn giận dữ trong lòng con. Con khoan, con cảm ơn thầy. Pháp Hòa mới nói, vậy là anh ta bà ha rồi đó, anh đã qua được đến bờ bên kia rồi, không có trụ. Trời ơi, mình cắt ca cắt cổm làm cái món này thiệt là công phu vậy đó. Mang lên định đãi thầy với đại chúng, nếu gì dở ra bị một người nói làm đơn thui vậy sao ăn. Bị nhầy vậy sao ăn, cái là tự nhiên mình sao à, mình muốn hết ta bà ha nổi. Bây giờ mình cũng muốn ta bà ha mà vui không, muốn ta bà ra. Muốn đi ra cho rồi chứ muốn ở đó nữa. Muốn ta bà ra. Cho nên đã nhiều lần á, mình kiểm lại mình thấy mình đã rất nhiều lần ta bà ha. Khi mà tâm mình nó hết cái bồn chồn khó chịu viên tịch, đừng có sợ cái chữ viên tịch, nó trời ơi sao anh trù tôi chết, không có đâu. Cái chữ viên tịch là người ta dùng để chỉ cho các vị tôn đức mà mất á, là để một cái danh từ cho nó đẹp. Một vị tôn đức mất mà mình nói vị đó qua đời rồi, chết rồi, nghe nó không hay, thấy không? Cho nên bởi vì sao nói là vị hòa thượng có viên tịch, là bởi vì bình thường hòa thượng sống á, tâm của hòa thượng cũng lặng lặng rồi. Cái người xuất gia tâm cũng đã lặng rồi, nhưng mà hôm nay ngài đã thật sự không còn lên xuống như là cái kiểu thế gian mình nữa, hay là hàng ngày phải tranh đấu nữa, tới cái chỗ vắng lặng hoàn toàn viên tịch. Cho nên cho dù mình có quỳ trước Phật, mình nói bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn gia hộ cho con mỗi ngày tâm con được viên tịch cũng không sao hết. Trời ơi, tu tới cái chỗ viên tịch đâu phải dễ đâu, có phải không? Đâu phải dễ tới cái chỗ viên tịch. Sáu nghĩa ha: thành tựu các tường viên tịch tức tai tăng ích vô trú. Vô trú là cái nhân, năm cái nghĩa trên là cái quả. Vậy từ nay về sau mà nhớ là hãy tụng câu chú nào mà thấy chữ ta bà ha là nắm được cái nghĩa đó liền, ta bà ha. Mà mai mốt mà thấy cái bạn của mình đang giận, thôi ta bà ha, tôi dắt chị đi ta bà ha, dẫn ra khỏi cái khu vực đó, đi vòng quanh thế giới kêu đi ta bà ha. Câu thứ 53: tất đà gia. Tất đà gia nghĩa là thành tựu đốn kiết. Chữ đốn có nghĩa là mau, chữ kiết nghĩa là tội nguyện, là an lành. Chữ thành tựu là tội nguyện mình đó. Một thành tựu an lành như ý nguyện của mình một cách nhanh chóng, cái đó gọi là tất đà gia. Cái chữ tất đà gia nghĩa là thành tựu mau lẹ, tiếng Hán là thành tựu đốn kiết. Chữ đốn như là mau, kiết là kiết tường, hay là cát tường cũng được, hoặc là cát tường cũng được. Cái chữ tất đà gia đó, nó còn có cái nghĩa là thành lợi. Thành lợi có nghĩa là việc làm nào mình cũng thành tựu và lợi ích cho người. Thành lợi, chữ thành lợi nghĩa là thành tựu và lợi ích. Cũng có cái nghĩa là sở cung xưng tán. Sở cung xưng tán là mọi người đều khen ngợi tán dương công đức của mình. Sở này là mình đó. Thí dụ ha, mình nói năng lễ, sở lễ. Năng lễ là cái người lại, sở lễ là cái người lại là năng lễ, sở lễ là mình nhận cái lễ đó. Thí dụ bây giờ quý vị cho Pháp Hòa một ly nước, quý vị là năng cho, Pháp Hòa là sở nhận. Sở cho, người nhận là sở, người cho là năng. mà mình tu đến cái chỗ mà mình thấy là năng sở hai cái này nó giống nhau, không có khác, gọi là năng lễ sở, lễ tánh không tịch đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói chữ sở thôi, gọi là sở cung xưng tán, là gì? Khi mình thành tựu được rồi á, thì người ta ca ngợi, người ta tán thán mình mà không cần mình phải là biểu người ta làm gì hết, tự người ta cảm nhận, người ta xưng tán. Tất đà gia thì cái câu kế là ta bà ha mình nói rồi, bỏ, không giờ không nói nữa. Tất đà dạ ta bà ha, ma ha tất đà gia. Cái chữ ma ha tất đà gia đó, chữ ma ha là gì nhớ không? Ma ha là rộng lớn. Bây giờ chữ tất đà gia đó, là mọi cái việc làm của mình được thành tựu một cách cao tột. Và còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là nghe nhiều nhớ kỹ. Rạp hai câu đó lại: tất đà dạ ta bà ha, ma ha tất đà gia ta bà ha. Nguyên cái câu đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghe nhiều nhớ kỹ. Tiếng Hán gọi là bát văn cường ký. Bát văn là nghe rộng á, cường ký là nhớ kỹ, ghi chép, ghi nhận một cách kỹ. Trong 10 vị đệ tử của Phật, đại chúng có nhớ vị nào mà nghe nhiều nhớ kỹ không? Ngạ Nan. Ngạ Nan là thị giả Phật đó, nghe nhiều và nhớ kỹ, bát văn cường ký. Câu thứ 57: tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Câu đó chia làm 3 phần đó: tất đà du nghệ 57, 58 thất bà ra dạ, 58, 59 ta bà ha. Tất đà dịch là thành tựu lợi ích, du nghệ dịch là hư không, thất bàn ra là tự tại. Thì ba câu này mình gom lại đó, dịch nghĩa là bây giờ dịch cái câu thất đà du nghệ thất bàn ra dạ, dịch có nghĩa là cái thể tánh thường được tự tại thành tựu vô lượng công đức. Cái thể tánh là sao? Tiếng Anh nó, cái thể tánh tiếng Anh dịch là nature, cái tâm tánh của mình, cái tánh của mình, nguyên thủy của mình là nó có được sự tự tại. Nhưng mà tại sao mình khổ? Là tại vì mình chấp. Vốn mình là người thoải mái, nhưng tự nhiên bây giờ mình hết thoải mái, mình không còn là cái người nhẹ nhõm nữa, mà mình là cái người hay chấp trước. Cho nên cái câu này nó có cái nghĩa là mình làm sao mình tu để mình nhận ra được rằng mình vốn là con người tự tại, thành tựu được tất cả. Thất đà du nghệ thất bàn ra gia ta bà ha. Câu thứ 60: na ra cảnh trì, 61 ta bà ha. Na ra cảnh trì là ái hộ, cũng có nghĩa là từ bi đó, bao chở chúng sanh. Câu thứ 62: mara nara. Mara là như ý, nara là tôn thượng. Có nghĩa rằng tất cả những cái điều chúng ta mong muốn được thành tựu như ý một cách cao tột, tôn thượng. Mara nara ta bà ha. Chữ ta bà ha không dịch nữa, bây giờ dịch chữ mara nara thôi. Mara là như ý, nara là tôn thượng. Câu thứ 64: tất ra tăng a một khư gia. Tất ra tăng dịch là thành tựu, ái hộ. Tất ra tăng a, tất ra tăng nghĩa là đem hết sức của mình để bảo hộ, để che chở cho tất cả chúng sanh. A Mục Khê, có chỗ đọc có chỗ âm là A Mục Khê, có chỗ là A Mục Khư, khê khư gì cũng được, nó chỉ là cái âm từ tiếng Phạn thôi, cho nên đừng có lo là khê hay khư, chữ nào cũng được. A Mục Khư dịch là bất không bất xả. A Mục Khư Gia, tại vì cái câu là A Mục Khê Gia Ta Bà Ha đó, nhớ không? Thì cái chữ Ta Bà Ha mình là một nghĩa rồi. Bây giờ A Mục Khê Gia, A Mục Khê Gia là bất không bất xả. Thế nào là bất không bất xả? Bất không á có nghĩa là không phải không, thì không phải không là có rồi. Phải không? Mà cái có này nó khác với cái có bình thường. Cái có này mà chúng ta nhận ra đó là cái có màu nhiệm, chứ không phải là mình chấp cái này là có thiệt nha. Quý vị để ý cái chỗ này, là cái này là Bát Nhã đó. Cái này là học Bát Nhã Tâm Kinh trở lại rồi đó. Cái chữ hữu ở trong kinh nói đó, mình phải hiểu là diệu hữu chứ không phải là cái hữu bình thường. Diệu hữu là sao? Là có, nhưng mà có một có tạm thôi, do nhiều cái duyên mà nó có, nhưng mà nó không có thiệt, cho nên gọi là diệu hữu. Diệu hữu tức là it's there, it's miracle. Nó có đó, nó màu nhiệm lắm, nhưng mà nó không có real. Nó không phải là một cái permanent, nó chỉ tạm thôi. Bây giờ nè, Pháp Hòa nói với đại chúng, quý vị thấy cái nắp này nó có mà, làm sao nói nó không được? Cái này nó có mà, nhưng mà nó có màu nhiệm lắm là tại vì có đất nung đất lên, gò nó ra cái nắp. Cho nên cái này nó có, không thể nói là không. Nhưng mà cái có này là tạm có, rớt một cái là bể liền. Vậy thì cái có này là tạm chứ không phải thiệt. Rồi bây giờ mình nhìn đi, mình nhìn tất cả sự vật trên thế gian này, có cái gì mà nó có trường tồn bất biến không? Không có. Cái tóc ở trên đầu mình nè, trời ơi mình cũng o dữ lắm chứ, nghe nó thuốc nào uống cho nó đen tóc là cũng uống chứ, mà rồi nó đen, nó cũng đen à. Rồi bây giờ cái mình muốn á, bây giờ mình mới nghĩ thà là đen thiệt là đen, còn không là nó trắng thiệt là trắng cho nó đẹp. Chứ còn mà nó nửa đen nửa trắng kiểu muối tiêu mình không thích, cái mình đi nhuộm cho nó thiệt trắng, thiệt trắng để cho nhìn cho nó bạc phơ, nó đẹp. Nhưng mà rốt cuộc cái hết cái lớp bạc đó, cái dựa lòi ra cái đen, cái đi nhuộm tiếp. Cho có nhiều người thích trắng là đi nhuộm trắng, có người thích vàng đi nhuộm vàng. Thì cái trắng cái vàng đó nó có, nhưng mà nó có làm sao? Tạm có, nó có mà, nó có nhuộm đàng hoàng. Vậy thì thấy có đen, nhưng mà cái đen nó là tạm đen. Nhìn hết tất cả sự vật này, cái gì cũng là có nhưng mà diệu hữu. Khi mà cái người hiểu được cái chỗ này á, thì người ta sống người ta không có chấp trước gì hết. Là người ta sẽ thấy rằng nếu cần phải dụng tất cả pháp thì pháp nào cũng dụng được. Mà nếu phải buông bỏ, bỏ hết, không có gì dính hết á. Cho nên cái câu tiếng Hán ta nói là sao? Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Phật sự môn trung, bất xả nhất pháp. Nếu nói đến cái chỗ tinh tế, tường tận, rốt ráo cao tột của đạo á, không có thọ một cái gì hết á, không có nhiễm ô một cái gì hết á. Vì nhiễm cái gì cũng đều là nhiễm. Nhưng mà ở trong cái con đường làm Phật sự, trong cái cửa làm Phật sự thì không thể bỏ pháp nào hết. Phật sự môn trung, bất xả nhất pháp, không có một pháp nào chúng ta bỏ hết. Bởi vì pháp nào cũng đều là thuốc, đều là phương tiện để trị bệnh. Giống như Pháp Hòa nói, thí dụ bây giờ mình nấu một cái nồi thuốc bắc, mình muốn nấu cho thuốc bắc thì mình muốn nó ngọt á, thì mình phải bỏ vào trong đó một trái táo mập hay là một nhúm bông của cây đông trùng thảo, cái hoa của nó ngọt lắm, cho vô một chút làm nước ngọt. Muốn sáng mắt cho vài cây kỷ tử, trái kỷ tử. muốn bổ máu cho vài tái táo đỏ, muốn bổ hơi cho miếng sâm quê kỳ. Như vậy thì trong cái nồi canh đó không thể bỏ thiếu cái món nào. Ví dụ như bây giờ người ta nấu một cái nồi canh cải bẹ xanh, là canh bẹ xanh là cái chất của nó là hàn, phải không? Cho nên nó muốn nấu cái nồi canh bẹ xanh mà cho nó quân bình á, phải đập một miếng gừng, sắc một miếng gừng cho vô để nó quân bình lại nồi canh, bởi vì gừng là ấm, chất ấm đó nó quân bình cái chất hàn của cải bẹ xanh. Như vậy thì bây giờ nói là, còn nếu mà nói ôi gừng này ăn nó nóng, vậy thì cái lạnh, cái nóng nó bệnh, mà cái gì, cái hàn nó cũng bệnh. Nếu mà nói là không thọ, không có thọ gì hết, gừng cũng không mà cải bẹ xanh cũng không. Nhưng bây giờ ở trong cái bữa cơm cần có chén canh bẹ xanh để ăn, thì phải nhớ rằng không xả một pháp nào hết. Bởi vì cải bẹ xanh cũng phải nấu miếng, mà gừng cũng phải có một miếng. Nếu muối á, mặn á, ăn cao máu á, nhưng mà không thể được, phải có mới được, phải không có cũng không được. Cho nên á, đường, muối, bột nấm là ba cái thứ mà không có, trong không có pháp nào mà không có nó, không có một món ăn nào mà không có nó, vì nó là căn bản. Khi mình thấy được cái này rồi á, ai làm Phật sự gì á, mình cũng không có, mình không có chê. Đồng tình thì ủng hộ, không đồng ý im lặng, không có tạo nghiệp. Người ta làm mình chưa biết nghiệp ta, nghiệp xấu hay nghiệp nghiệp hay, mà mình lại đi chê khen là mình tự tạo nghiệp rồi. Còn cái người ta làm kết quả của người ta chưa, mình chưa biết. Cho nên Pháp Hòa thường nghĩ rằng, và mình thực tập, cái gì người ta làm mình đồng ý thì ủng hộ, không đồng ý im lặng, không chống bán. Còn mình chống bán thì mình chê trách, mình đi rêu rao, thì cái đó là cái lỗi. Cái gì Phật sự môn trung bất xả nhất pháp mà. Nếu mà không có những vị mà chuyên môn đi tụng đám, mình nói ôi ông thầy đó, ông thầy đám mà. Cũng nhờ ông thầy đám lắm á. Tại vì không có ông thầy đám á, nhờ ông lãnh cái phần đi tụng đám, cái ông thầy giảng, ông có thời giờ ông lo nghiên cứu ông giảng. Chứ bây giờ mà ông vừa giảng bắt ông đi tụng đám nữa, cái khổ thân ông thầy giảng không. Cho nên trong các sư á, cũng có kinh sư, pháp sư, giảng sư, giáo thọ sư. Mình học cái bài đó rồi, thì nhờ có cái vị giáo thọ sư là dạy trong trường lớp, cái vị kinh sư là lo đi tụng kinh. Bây giờ nhu cầu của đại chúng Phật tử, người ta cần đi tụng kinh, thì thầy đã đi tụng kinh, thì cái thầy giảng sư được rảnh ở nhà nghiên cứu kinh điển. Chứ bây giờ mày vừa, cái kiểu mình ở đây là người đai phương, là vì cái gì mình cũng bá ban giảng sự hết. Tụng đám cũng mình, mà giảng sư cũng mình, mà làm cô giải cũng mình, phải không? Thì là mình không có đủ sức mình lo. Cho nên trong một ngôi chùa nó phải có nhiều cái bộ phận. Cho nên ai mình cũng quý hết á. Người nào tới á, quét nhà cũng quý, rửa chén cũng quý, lặt rau cũng quý. Bởi vì có những vị đó đó, nó mới thành ra được một cái đạo tràng, và một cái công việc nó tươm tất. Cho nên ai tới phụ với mình phải mừng, mình phải vui, mình phải hoan hỷ, mình phải hiền hộ, thiện hộ, thượng thủ. Mình có xả ai hết á. A Một Khư Gia, cái chữ A Một Khư Gia còn có cái nghĩa là ái chúng hòa hợp. Ái chúng tức là thương yêu đại chúng, hòa hợp với đại chúng. Quý vị thấy không, ai mà để ý chút xíu nghe, mỗi bữa tụng kinh nghe Pháp Hòa nguyện không? Pháp Hòa đâu có muốn gì hơn, chỉ muốn cho làm sao cửa thiền luôn luôn an tịnh, đại chúng thì trên thuận dưới hòa, tấn tu đạo nghiệp. Như vậy thì Pháp Hòa tụng cái câu đó hàng ngày, đại chúng nghe là Pháp Hòa đang tụng cái câu mà A Một Khư Gia đó. A Mục Khư Gia là ái chúng hòa hợp, ái chúng là thương yêu với nhau, hòa hợp là mình hòa hợp với nhau. Nó hợp nó mới hòa. Cái chữ hòa hợp là gì? Hợp mới hòa. Có nhiều khi chị em chứ cũng có phe nhau, bạn hai người đó hợp. Hai người đều hợp. Ái chúng hòa hợp, A Mục Khư Gia. Cho nên ở chỗ nào có tranh đấu á, tức là chỗ đó không có phải A Mục Khư Gia. Cho nên mình phải tới mình nói: thôi chị ơi, anh ơi, bác ơi, cô ơi, nhà mình ơi, A Mục Khư Gia. Pháp Hòa rất là thích đọc mấy cái câu đó. Hiện tại chúng con biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ. Mình sống sao mình thương nhau như ruột thịt là mình thành công rồi. Tu hành mà thiếu lòng từ bi, không thương được ai, không hợp với ai là coi như không rồi, không xong. Tự quy tăng không có. Cái câu mà tự quy tăng cầu cho chúng sanh đó, và gì nữa, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, nó trật lắc rồi. Câu thứ 66: Ta bà ma ha a tất đà dạ. Chữ ta bà là biết rồi phải không? Hồi nãy mọi người nói ta bà là cái thế giới mình nè. Ta bà là kham nhẫn. Ta bà là kham nhẫn. Ma ha là đại đạo, là đại thừa, là con đường lớn. A tất đà dạ là vô lượng thành tựu. Như vậy thì cái nghĩa cái câu này là gì? Có nghĩa là mình sống ở cõi đời này, mình phải kham nhẫn. Kham nhẫn tức là chịu đựng á. Nhờ kham nhẫn cho nên mình đi trên con đường lớn và thành tựu được mọi việc. Bây giờ nói một cách khác nè. Sống ở đời này muốn thành tựu việc lớn thì phải có sự nhẫn nhục. Có ai trên thế gian này mà thành tựu mà không nhẫn nhục không? Phải có nhẫn nhục. Thường thường á, mấy người mà ta ở trong phim tàu mình hay coi đó, cái mình nghe ta nói là sao? Muốn thành tựu việc lớn trước hết phải có sự nhẫn nhịn. Mình làm việc lớn mình không có nhịn thì mình hư việc của mình sao? Không có được. Dục tốc, dục tốc là gấp gáp, thì mà hễ mà dục tốc là bất đạt, gấp gáp là không thành. Cho nên ví dụ giờ muốn đi xuất gia đó, mà phải suy nghĩ kỹ coi lý do là mình đi tu, rồi mình vô mình thực tập rồi cho nó đàng hoàng chứ. Trời ơi, gì đâu mà mới mùng 3 mùng 7 thì hỏi quyết định chưa? Dạ quyết định rồi. Vô tới mùng 3 ra mùng 7 mà có người nào sàn sảy cũng tới mùng 10. Không phải vậy. Cho nên nó muốn thành chỉ cái chữ ta bà ha. À xin lỗi, cái chữ ta bà là kham nhẫn. Ma ha là rộng lớn, là con đường lớn. Tất đà dạ, tất đà dạ, a tất đà dạ nghĩa là thành tựu. Thành tựu trên con đường lớn của mình thì phải có sự nhẫn nhục. Nguyện cái câu đó thôi. Ma ha, xin lỗi, ta bà ma ha a tất đà dạ. Rồi cái câu mình nói ta bà ha là mình réo lên. Trời hay quá, tôi nhờ kham nhẫn thành tựu được việc lớn, bây giờ tôi đã đến nơi, tôi đã được việc thành. Câu thứ 68: Giả kiết ra a tất đà dạ. Giả kiết ra a tất đà dạ, dịch là kim cang luân để hàng phục ma oán. Hàng phục ma oán. Ở trong kinh giải á, có đôi khi cái tâm mình á, nó sinh một cái tâm gọi là xung khí. Xung khí là gì? Tức là mình sanh một cái sự hùng hổ, cái sự nóng giận ở trong mình á. Khí là cái năng lượng á. Xung này là xung đột, hung dữ, xung khí. Cho nên nó đôi khi mình đang trong thời gian mình tu vậy nè, mình nghe người ta phê bình, mình nghe người ta phê phán, mình sẽ nghe người ta chỉ trích, thì phải nhớ rằng tất cả những cái đó nó đều là cái chướng của mình hết. Mình phải có một kim cang luân. Luân là cái vòng tròn. Kim cang là một cái chất cứng rắn, không có dễ gì đập bể. Nghe người ta nói, Mình phải lập tức mình lấy cái dòng kim cang, mình bảo vệ mình. Tức là nghe nhưng mà không có để cho nó lung lay mình. Nhớ chữ đó không? Kim cang luân. Hàng phục oán ma. A tất đà dạ. A tất đà dạ là vô tỷ thành tựu. Không có được cái thành tựu nào có thể so sánh được cái thành tựu của mình. A tất đà dạ là vô tỷ thành tựu. Không có cái gì có thể sánh được với được sự thành tựu. Thành tựu cái gì? Thành tựu được cái pháp hàng ma. Có một đạo hữu gửi cho Pháp Hòa cái thư, hỏi rằng tại sao khi con bình thường tâm con cũng hiền lắm, nhưng mà khi con bắt đầu con vào con ngồi tụng kinh thì con hay nóng giận. Ai mà lại gần con thì con giận dữ lên. Thì Pháp Hòa có chia sẻ với cái vị này rằng á, Pháp Hòa hồi nhỏ cũng bị. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa khoảng chừng 8-9 tuổi thôi. Ai Pháp Hòa đang tụng kinh mà chỉ cần một đứa nhỏ hàng xóm nào mà nó đi ngang nó chọc á, là mình xoay ra mình giận, mình chửi, mình la nó. Mà lúc đó mình không thấy mình sai, không thấy có gì hối hận đó. Mà mắng mỏ nó xong mình cảm thấy là mình làm vậy mình hay. Thì cái đó là một loại chướng khí của mình, một loại ma ở trong tâm mình nó đi ra. Cho nên khi mình đang tu mình cảm thấy ủa sao bây giờ mình tu cái tấm mình nó nóng, không phải mình hay là như thế này thế kia, mình phải biết, mình phải xoay lại, mình phải nhìn ra những cái đó, phải lập tức tìm cách. Thì cái cách mà giúp cho cái đó là gì? Sám hối. Là mình biết rằng mình tu có kết quả, cho nên cái đó nó đi ra, nó thử mình. Hay là bây giờ nói một cách khác hơn cho dễ nhận, dễ nhớ và không sợ là gì, biết không? Bệnh á, mà đi xong mà mồ hôi nó xuất ra đó, đừng có sợ mà phải biết rằng mình sắp hết bệnh. Lấy cái đồng xu cạo trên người mình mà gió nó bầm đen hết, không có sợ, mà biết làm sao? Gió nó ra được là mình sẽ khỏe. Nguyên ngày hôm nay là Pháp Hòa lói từ ở cái lưng, cái chóp ngao mình nó lói từ xuống. Mà có khách mà ngồi tiếp khách mà cứ lâu lâu với ai, giống như ai mà lấy cái cây mà thụt một cái là Pháp Hòa cũng giống như bị khụm xuống, là phải ôm cái hông liền vậy đó. Khó chịu vô cùng. Mà nhiều khi mình nằm ngủ mà nó lói, mà mình cảm nhận được nó lói tới đâu vậy. Hồi nãy Thanh Tịnh ảnh lên, ảnh Pháp Hòa nói cái ảnh mới bấm. Anh bấm bị cái tay anh mạnh á, anh bấm một hai cái huyệt thì nó đỡ ra mới ngồi, chứ hồi chiều lão là lo không biết lên trên đây ngồi làm sao đây. Thì mình mới biết rằng á, cũng giống như là trong người mình nó lâu lâu nó phát ra những cái bệnh, thì trong tâm mình á, nó có những cái phiền, những cái ma lâu lâu nó đi ra nó thử mình. Giống như cạo gió mà được, có gió thì biết là hết bệnh. Xong mà nó ra mồ hôi hạn thì phải biết rằng ok rồi đó. Cho nên cái câu gọi là A tất đà dạ, không có cái gì nó so được với cái pháp mà khi chúng ta hàng được ma. Bây giờ Pháp Hòa nói á, thí dụ bây giờ mình bệnh, mình có 1 tỷ đồng, 1 tỷ đồng đó mình vui hay là hết bệnh mình vui? hết bệnh mình vui. Tại vì khi mình hết bệnh thì thiệt sự rằng không có niềm vui nào có thể so sánh được. Khi mình bệnh thì mình hết bệnh, khi con người mình có sức khỏe là số 1. Cho nên Đức Phật mới nói trong cái 14 cái điều Phật dạy đó, trong đó hình như là tài sản lớn nhất của mình là sức khỏe. Câu thứ 70: Ba đà ma yết tất đà dạ. Ba đà ma dịch nghĩa là hồng liên hoa, tức là hoa sen màu hồng. Ta bà ha là hoa sen màu hồng. Yết tất đà dạ là thiện thắng. Thì bây giờ hai câu này nè: Ta bà ma yết tất đà dạ, dịch nghĩa là hồng liên hoa này siêu việt tất cả mọi loài và thành tựu vô lượng công đức. Thiện là khéo, chữ thắng là vượt hơn tất cả. Chữ thắng nói cho đủ là thù thắng. Thù thắng là vượt hết, không có cái gì có thể mà so được. Câu thứ 72: Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Na ra cẩn trì cũng có nghĩa là hiền thủ như nãy mình nói đó. Mà bây giờ chữ thủ này á, nó có nghĩa là giữ gìn, là bảo hộ. Bàn đà ra dạ tức là quán tự tại. Ý muốn nói rằng Na ra cẩn trì là đức quán tự tại, tức là đức quán Thế Âm, là một vị hiền thánh bảo hộ giữ gìn thiện pháp. Câu thứ 74: Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Ma bà lợi thắng dịch nghĩa là đại dũng, anh hùng đức, tức là cái đức hạnh của một bậc đại hùng đại lực. Không biết ở đây có ai có cái tâm trạng lúc mà mình chưa thuộc chú Đại Bi á, thuộc chú Đại Bi mà chỉ cần mà nghe tới cái câu mà ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha là mừng lắm. Tại sao biết không? Sắp hết. Ở đây có ai có cái tâm trạng đó không? Hồi nhỏ hôm qua mà đọc chú Đại Bi đó, mình thấy hồi nó dài quá mà nó cứ dẫn mình gì ta bà ha tụng hoài không ra, biết không? Tới cái chỗ mà ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha là mừng bụng lắm. Qua được cái câu này là qua hết những cái chỗ ta bà ha mà mình phải nghĩa là khổ công mà nhớ này. Không biết có ai có cái tâm trạng đó không? Khi mà tụng mà ra khỏi được cái khúc mà nó khó mà mình yêu, mình thích lắm, là tại vì cái khó giờ nó qua rồi, giờ mình đang ở trong cái chỗ dễ nè. Ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra thì cái chữ ma bà lợi thắng dịch là đại dũng, dũng đại dũng là cái đức của một bậc anh hùng. Yết ra gia nghĩa là bổn tánh. Rồi bây giờ cái câu này nè: Ma bà lợi thắng yết ra dạ có nghĩa là một cái bản tánh, cái bổn tánh của tất cả chúng ta, của tất cả chúng sanh sẵn có cái đức hạnh, cái đức tánh của cái sự hùng lực, ai cũng có, nhưng mà tùy theo cái người phát triển thôi. Nam mô, chữ Nam mô là mình đã dịch rồi. Nam mô là mấy câu trước mình đã nói rồi, bây giờ mình lược cái câu đó. Hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nguyên câu này dịch lại là con xin một lần nữa, bởi vì cái câu hồi đầu mình có rồi, nhớ không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đệ đi tâm đà la ni nam mô hắc ra na ra dạ gia đó, thì cái câu đó nghĩa là con xin quy y Phật pháp tăng trong mười phương nè. Bây giờ cái câu này lặp lại: Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia, con xin quy y tam bảo, nguyện đem cả thân mạng này lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng tam bảo. người ta cũng dễ lộn chỗ này lắm nha. Tới cái chỗ mà Nam Mô Hát Ra Na Ra Dạ Gia đó thì người ta hay lộn tới cái câu đầu lắm, tụng họ không để ý là trở lại câu đầu liền đó. Nam Mô A Rị Gia. A Rị Gia là thánh giả, chữ Nam Mô là mình lược rồi, A Rị Gia là thánh giả. Xin mở ngoặc nói cái chỗ này thưa với đại chúng, là khi mình tụng mấy câu chú á, thì mình sẽ thấy tại sao có chỗ là A Rị Gia, có chỗ là A Lị Gia, có chỗ là A Lợi Gia. Thí dụ như đừng có quan tâm mấy cái đó, cái đó chỉ là âm thôi, thấy không? Thí dụ như Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, đừng có Ra Ni La Ni, cái nào mình tụng cũng được hết, bởi vì nó chỉ là phát âm thôi. A Lị Gia là thánh giả. Câu này có nghĩa là con xin quy y các vị hiền thánh á, hiền thánh tăng á. Nam mô gì? Nam mô A Lị Gia Bà Lô Kiết Đế. Bà Lô Kiết Đế dịch là quán. Thước bàn ra dạ. Thước bàn ra dạ là tự tại. Tức là con xin quy y các bậc hiền thánh tăng, Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Đức là Quán Âm đó, Quán Tự Tại Bồ Tát thì là Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia. Rồi cái câu cuối cùng, cái câu này là câu quan trọng nhất của toàn bộ chú Đại Bi. Bởi vì nguyên cái bài chú Đại Bi á, nãy giờ là mình nói các cái pháp tu danh hiệu của Phật rồi, không? Bây giờ cái câu này là câu tâm chú của Đại Bi nè. Án Ất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Thì cái chữ án là hôm trước mình nói rồi. Án là gì? Là một cái câu dẫn âm. Khi mà người ta muốn phát một cái âm chú thì cái chữ án này là dẫn âm. Giống như kỳ rậu rồi, ví dụ Huế mà muốn ngâm thơ của Huế thì cầu trường tiên sổng dài mười há nhịp gì đó, ta phải a một cái. Thì cái chữ án này nó cũng vậy. Chờ bệnh vắng lâu ái sầu ái đời vậy, nó phải ngắm câu vậy mà ra. Thì cái chữ án này nó cũng rứa. Là giống như dân miền Nam mà hò vậy đó, muốn nói gì nói đại thì cũng phải hò thế. Thì xin lỗi, là cái chữ án này là một cái câu âm dẫn nhưng mà quan trọng. Nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nó là mẫu tự, chữ cái, chữ chính. Bây giờ cái chữ này mình đã nói rồi. Chữ tất là gì? Một chữ tất thôi. Án tất. Chữ tất là gì? Chữ tất nghĩa là thành tựu. Điện đô. Điện đô nghĩa là đạo tràng, là lãnh thổ, là cương giới, là khu vực. Mạng Đa Ra cũng có nghĩa là Mạng Đà La. Nhớ người ta nói ô tổ chức Mạng Đà La đó, thì Mandala là gì? Mạng Đà La là gì? Là đạo tràng. Cũng có nghĩa là pháp hội. Để thứ hai chiều chủ nhật này mình sẽ làm lễ sái tịnh đạo tràng lúc 3 giờ chiều để chuẩn bị vào 3 ngày lễ Lương Hoàng Sám. Đó, thì thời gian 3 ngày mình tụng kinh đó là pháp hội, là đạo tràng, là Mạng Đà La. Có gì đâu. Bây giờ ở đây là đại chúng ngồi đây mỗi thứ bảy giờ là đấy, cái đây là đạo tràng học giáo lý mỗi thứ bảy, Mạng Đà La. Bạc Đà Gia dịch là tội tâm viên mãn. Tội tâm viên mãn. Câu này quan trọng nhất trong chú Đại Bi đó. Đây là tâm chú của Đại Bi chú. Ta Bà Ha dịch là thành tựu một cách tốt đẹp, như sáu nghĩa nãy mình nói. Thì bây giờ cái câu này dịch nghĩa là gì? Xin nguyện cho tất cả mọi ước nguyện của con mọi mong muốn của con được thành tựu, tội tâm của con thành tựu, tội tâm của con một cách không ngăn ngại, viên mãn rốt ráo. Thì cái câu án tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, xin nguyện cho con thành tựu tất cả mọi ước nguyện, mọi mong cầu một cách như ý, toại lòng, không có gì có thể trở ngại được. Cho con được tăng ích, được viên tịch, được tức tai, được thành tựu, được cát tường, được vô trụ. Hồi đó mình đi vô, mình làm một chú sa di á, quý vị nào mà đi phủi tóc á, là phải học thuộc cái bài kệ phủi tóc bằng tiếng Hán: thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh, vĩnh ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Thì cái câu chú là án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, lấy cái câu chú đại bi này để dùng vào cái bài phủi tóc. Bởi vì cái biểu tượng đầu tiên của người tu là gì? Là cạo đầu. Mà một khi mình phủi tóc, mình cạo đầu á, chứ tại sao nhà Phật không có dùng cái chữ gọi là mình dùng cái từ là phủi. Phủi tức là mình rủi bỏ nó xuống, mình quét cho nó sạch, thấy không? Cho nên trong nhà Phật có cái từ nhẹ nhàng ta dùng là hôm nay là 29, mời đại chúng đi phủi tóc. Rồi cái từ mình nói cho dễ, đi cạo đầu đi. Thì cạo đầu nghe cũng được, mà nó không hay bằng cái chữ phủi tóc. Thì chữ phủi nghĩa là bây giờ ở trên đầu của mình nó nhiều những cái bụi bặm. Mà xin lỗi, bụi có không? Có. Giờ tắm sạch cỡ nào mà ra mà gãi thế thì sao? Bụi nó có. Cho nên ở trên đầu này á, nó có đất dơ, nó có lớp gầu, nó có bụi, nó có mùi hôi. Cho nên bây giờ mình phủi nó đi, để cho tất cả những cái lớp dơ, cái lớp bụi phiền não, hôi, bụi, gầu, dơ phủi xuống, rối rắm nó phủi xuống. Thì mình cũng nguyện cuộc đời tu của mình đó, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng thanh thoát, cũng giống như mình phủi tóc. Ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xỏa tóc hương. Hồi đó người ta gọi đầu, người ta gọi bằng nước Bồ kết. Cho nên hồi ngày xưa nước Bồ kết gọi, bây giờ một buổi chiều nào đó chiều về buông xỏa tóc hương. Tôi ý muốn nói mình có mái tóc rất đẹp, mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dân thành khói trầm thơm, nay dân thành khói trầm hương, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thai lý vô thường. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Mỗi khi mình phủi tâm, phủi tóc thì mình nguyện mở cái con đường mình cho nó rộng ra, và mình cũng mong mình đi cho nó thành tựu được cái đường đi của mình. Cho nên cái câu mình tụng là án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, con xin nguyện tất cả mọi ước nguyện, mọi mong cầu của con sớm được thành tựu, toại tâm viên mãn, không có gì ngăn ngại. Tụng nguyên cái bài chú đó rồi thì cái câu tâm chú của đại bi là tụng như vậy. Nói tới cái này cho Pháp Hòa nhớ, hồi nhỏ Pháp Hòa có quen một cái chú. Hồi đó Pháp Hòa khoảng 10 tuổi đi tụng kinh, đi tụng kinh với cái chú này mà chú dễ thương lắm, cao ráo mà độc thân mà tu rất giỏi. Mà chú có đặc biệt á, mà Pháp Hòa vẫn nhớ cái nguyện của chú tới bây giờ. Một khi mà chú đi tụng đám tang cho ai á, thì chú về nhà chú ăn chay cho người mất, và chú tụng kinh, chú cầu nguyện cho người mất trong 49 ngày. Cho nên tới bây giờ Pháp Hòa vẫn nhớ cái nguyện đó. Ở đây Phật tử nào quen biết không cần, ai tới nhờ mình đi tụng đám, tụng xong rồi mình vẫn giữ cái tên để mình cầu siêu cho người ta 49 ngày. Là Pháp Hòa học từ cái chú đó đó. Thì chú mới khấn lần, chú mới nói với Pháp Hòa, hồi nhỏ Pháp Hòa có pháp danh là Huệ Tài. Chú mới ngồi đi tụng đám chung mà, ổng có chiếc xe đạp, ổng chở Pháp Hòa để Hòa ngồi trên cái cây ở trước á. Ngồi ở trước mà phải khom cổ xuống về để cho ổng thấy đường lái. Cái thì hai người cứ ngồi nói chuyện thì ổng mới nói, hôm nào mình bận quá đó, mình rảnh á, cái mình tụng chú Đại Bi, mình tụng tắt, khỏi tụng tắt là tụng sao chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Án Tất Địa Mô Mại Đa La Bạc Đà Vô Ta Bà ha. Thì những cái câu nói đùa như vậy, nhưng mà bởi vì ổng biết được, hay là vô tình thì mình không hiểu, nhưng mà theo Hoàng nghĩ là ổng vô tình, tức là ổng thấy cái câu này là câu cuối cùng, thì mình mở đầu chú Đại Bi bằng câu Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì cái câu kết thúc của nó là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Pha Bà Hà. Đừng bắt chước nha. Nhưng mà được, nói là nói vậy nhưng được, bởi vì nó là tâm chú, nó là tâm chú, mình cứ tụng có sao đâu. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa phủi tóc á, Pháp Hòa tụng 3 cái bài kệ, tiếng Âm Hán, tiếng Dịch và tiếng Việt, là một bài dịch thoát. Rồi mấy chú cũng vậy, chú Trung Đạo cũng vậy, mỗi lần Pháp Hòa phủi tóc cho chú là bắt chú đọc, nhưng mà chú không có đọc cái bài kệ tiếng Hán, đọc tiếng Việt thôi. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt thoát phiền não đổ hết cho đời. Bắt chú đọc bằng tiếng Việt như vậy. Còn bữa kia chú đọc, chú nói I don't want to. Như thế giờ con không muốn là không được, con không phải đọc. Phủi tóc là phải đọc bài này. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não đổ thoát cho đời. Vượt thoát phiền não đổ hết cho đời. Thì cái câu mà Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà là tâm chú của Đại Bi. Và trước khi chúng ta kết thúc, để tuần sau thì chúng ta qua cái phần khác của cái tiếp tục cái quyển Đại Bi Sám Pháp, thì Pháp Hòa nói mấy điều. Thứ nhất, khi chúng ta tùy tụng một bài chú nào cũng vậy, tất cả những bài chú nó là mật ngữ thành tâm trì tụng, giúp cho chúng ta định cái tâm. Bởi vì người muốn tu mật tông, muốn thành tựu cái pháp mật tông, người này phải tịnh 3 thứ: tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Ai muốn thành tựu pháp mật thì trong nhà Phật dùng là tam mật. Tam mật là gì? Ba cái này nó phải mật, nó phải nghiêm túc đó. Tức là mật là gì? Thân mật, khẩu mật, ý mật. Cho nên một cái bài chú chúng ta trì tụng đó, nó tương đồng với một câu niệm Phật, nó tương đồng với một thời ngồi thiền. Tại sao? Vì khi chúng ta tụng, chúng ta nhiếp tâm. Vì sợ tụng trật mà, cho nên nhiếp tâm. Nhiếp tâm là định. Mà khi mình định được cái tâm mình á, bởi vì mình chưa biết cách định thì phải nhờ công năng của một bài thần chú. Sở dĩ nó thần là tại sao? Vì nó khác với phàm. Phàm là chúng ta ngồi mà chúng ta ngó trời ngó đất, nghĩ quẩn nghĩ quơ là phàm. Nhưng mà nó thần là gì? Nó quá đặc biệt, nó có cái công năng đặc biệt thì là thần thôi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa đang ăn khó tiêu, quý vị cho Pháp Hòa một ly nước chanh gừng, Pháp Hòa uống cái nước ly chanh gừng hết bị ngăn ngực. Pháp Hòa nói trời ơi, cái ly này là thần dược à, nó đâu có gì thần dược. Nhưng mà bởi vì nó giải nguy được cho mình trong lúc đó thì nó là thần chứ gì đâu. Cái này mình học rồi nha, thần núi, thần sông, thần đá, thần cây cỏ, thần nhà cửa gì đó. Thần là sao? Cái gì nó màu nhiệm nó cho mình là thần. Giống như là đi trực đi máy bay vậy đó, quả thật là thần. Tự nhiên leo lên chiếc máy bay đó, có mười mấy tiếng sau mình đã ở một cái quốc độ khác, mấy tiếng sau là mình đã quốc độ khác, thì chiếc máy bay đó là thần. Cho nên hồi xưa có một vị tổ mới nói, hồi xưa thời Phật á, thời chư tổ không có máy bay cho nên không có bài kệ đi máy bay, phải không? Bây giờ á, mình thời sống thời đại đi máy bay, mình phải có bài kệ đi máy bay. Nhược phi cơ thời, đương nguyện chúng sanh cụ túc thần lực, tâm vô ái ngại. Nếu lên máy bay cầu cho chúng sanh có đầy đủ thần lực không gì trở ngại. Nhược phi cơ thời, tức là nếu mà đến cái giờ phút mình phải lên phi cơ thì mình cầu cho chúng sanh. Thì ở đây cũng vậy. Còn cái bài chú đại bi á, mà bây giờ mình so ra ở cái bản tiếng Việt thiếu 5 chữ, bản tiếng Tàu đủ 5 chữ, vậy lâu nay mình tụng thiếu, không có thiếu. Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong một bản nghiên cứu của một vị tôn đức người Việt, ngài nói rằng á, cái bản tiếng Việt mà chúng ta đang dùng chú đại bi lâu nay đó là dựa theo cái bản năm 1903 Phật giáo đã in một quyển nghi thức tụng niệm vào thời vua Thành Thái, và đem trước ngày xưa muốn dân muốn in cái gì là phải dâng cho vua, vua duyệt xong rồi á, vua mới chấp nhận cho cái bản nó được khắc. Thì ở trong cái quyển kinh á, người ta hay nói là bản khắc vào năm nào, thì giống như bây giờ một quyển kinh của mình vậy đó, để dương lịch năm mấy, Phật lịch năm mấy. Ngày xưa thì người ta không có dùng cái số mà người ta dùng cái năm, cái niên hiệu. Niên hiệu Thành Thái thứ nhất, thứ nhì, thí dụ vậy đó, thời nhà Minh hay cái gì. Thì căn cứ trên cái bản nghi thức tụng niệm của chư tổ ngày xưa đã dâng lên cho vua, và vua đã duyệt, và vua đã chấp nhận cho cái bản này ấn ra. Như vậy thì chư tổ chúng ta dùng cái bản đại bi này á, không phải làm mà không có một sự căn cứ, mà có căn cứ. Thì chúng ta xưa nay là người Việt, chúng ta tụng chú đại bi bằng cái bản mà chư tổ đã truyền cho chúng ta cho tới bây giờ, thì chúng ta cứ giữ đó, chúng ta hành trì mà không cần phải thay, phải đổi gì hết. Vì tất cả nhất thiết do tâm tạo. Dư 5 chữ hay thiếu 5 chữ không có quan trọng. Giống như mình lên mình nói tụng kinh, nó tụng vậy là thiếu, tụng vậy là đủ. Kinh Phật không có thiếu đủ gì hết. Mình thành tâm mình tụng, dù một câu nó vẫn có kết quả tốt. Như hôm rồi có một cô Phật tử nè, mẹ cổ đi vô nhà thương. Khi mà vô nằm nhà thương á, thì bà thấy quá trời người âm. Bà nói trời ơi đông quá, bà la um sùm trong nhà thương mà cổ không thấy ai. Mà cổ thì cổ người Hoa, cổ đâu có biết tụng kinh. Cổ mới kể qua nghe, cổ nói con đâu biết tụng kinh gì đâu, mà con nhớ có một câu Án Mani Bát Di Hồng. À, con ngồi con nhắm mắt, con nắm tay má con Án Mani Bát Di Hồng, là tại vì con cũng sợ dữ. Thì cô tụng cái đó, cô mới kể của nó, không phải con tụng cho má con, mà con nghe nói con nói con sợ quá đi. Con tụng mà 2 tiếng đồng hồ sau tự nhiên im thấm không có gì hết. Cái bà già nằm im thôi, cái bà già nó đi hết rồi. Mà cổ tụng Án Mani Bát Di Hồng nó đâu có cùng một âm với cái câu là Om Mani Padme Hum, phải không? Một cái bà già mà Om Mani Padme Beo thì bà cũng thành tựu thôi, bị hùng beo nó cũng giữ giống nhau. Cho nên á, đừng có lo cái chuyện đó. Ví dụ mình tụng chú tiêu tai cát tường, án khê hế hồng hồng, có chỗ án khư hế, ủa khư khê gì cũng được hết. Khư khê gì mà tụng đàng hoàng là khỏe thôi. Cho nên á, đừng có quan trọng cái chỗ này. Tất cả những câu thần chú đều phát âm thôi. Mình âm từ tiếng Phạn mà âm từ tiếng Tàu mà âm Phạn á, là đã một lần hơi trại rồi. Rồi lấy từ Tàu mà âm ra Việt nữa thì sao? Nó trại thêm chút nữa. Nhưng mà nó vẫn có công năng. Ngàn xưa đến giờ chư tổ tụng như thế, mình tụng như thế, thì không có gì là chúng ta làm trái ngược hết. Chư tổ đã làm điều đó. Cho nên mình đang làm cái việc là mỗi một lần mình nói cái gì, thấy không, mình có đàm thuyết cái gì thì phải đàm thuyết đúng cái điển chương. Mình nói cái gì thì nói đúng theo sách sử. Mình không có làm cái gì chư tổ ngày xưa đã dùng cái bản này truyền từ thời xưa trong một nghi thức tụng niệm, thì bây giờ các chư vị hòa thượng chúng ta cũng đã tiếp tục cái công việc đó. Cho hôm nay mình có học chú đại bi, mình tụng chú đại bi, rồi mình nói là mình người Việt tụng thiếu, người Tàu phải tụng đủ, không có. Mình cứ tụng thôi. À, người ta đã thành tựu được rất nhiều, thì hôm nay mình cứ việc mình làm như vậy. Thôi thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Và như chúng ta đã nói rằng hôm nay là cái buổi cuối cùng của năm 2011, thì chúng ta đã học xong cái phần tứ đại bi. Thì hy vọng rằng á, bước qua tháng 1 á, chúng ta sẽ có cơ hội học thêm một đoạn của cái đại bi sấm pháp này, coi như là mình xong. Để khi mà bắt đầu năm mới thì chúng ta bắt đầu học một bộ kinh khác. Thì mình đã đồng ý với nhau là ngồi hơi lâu để cho nó hoàn tất được cái bản kinh chú đại bi này như chúng ta mong muốn. Thì thôi, hôm nay mình đã thành tựu rồi, mình đã ta bà ha rồi ha. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý vị xả chân.